Chương 901, các phương chú ý khi Thiên Nguyên vực tiếp xuống từ Tam Sơn Minh chiến thư về sau, theo thời gian trôi qua, trình độ sôi trào kia cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Thế lực khắp nơi đều là thật sớm phái ra nhãn tuyến, hội tụ ở Thiên Nguyên vực cùng Tam Sơn Minh chỗ giao giới. Chiến thư này, mặc dù chỉ là hai vị thần phủ cảnh giao phong, nhưng mặc cho ai cũng biết, cái này sẽ là Tam Sơn Minh đỉnh tiêm thế lực mới phát này cùng ngày càng xuống dốc uy tín lâu năm cửu vực ở giữa lần thứ nhất chính diện giao phong. Mà kết quả kia tạo thành ảnh hưởng, chỉ sợ cũng lúc lại tương đương to lớn cùng sâu xa. Cho nên bây giờ trong Hôn Nguyên Thiên, không biết bao nhiêu thế lực, đều là đem ánh mắt tụ tập mà tới. Huyền Cơ Vực. Tại trên lâu đài xem sao kia, cựu cung đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đưa đến trong tay tin tức, sau một lúc lâu vừa rồi đem nó buông xuống, nói, cái này Tam Sơn Minh thật sự là biết chọn lựa thời điểm. Sư tỷ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? A bên cạnh nữ hài dung nhan mỹ mạo kia tò mò hỏi. Nếu như là từ xếp hạng đến xem, đương nhiên là Trần Huyền Đông thắng. Cựu cung không nhịn được cười một tiếng, nói, dù sao đây chính là ta cho sắp xếp tên đâu, nếu là xuất hiện biến cố, đó chính là cho thấy ta nhãn lực cùng tin tức đều không đúng chỗ. Thanh âm của nàng dừng một chút, lại bổ sung, nhưng là xếp hạng cũng không thể chân chính đại biểu thực lực, bằng không, về sau lẫn nhau có ân oán, vậy liền chỉ cần bày ra xếp hạng, người thấp trực tiếp túi đầu nhận thua liền tốt. Ta trước đó đem cái này Chu Nguyên xếp tới 14 vị trí. Cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì ta là dùng Lữ Tiêu để cân nhắc, chuyện này chỉ có thể nói rõ là Lữ Tiêu không được, mà không phải cái này Chu Nguyên không được. Cựu cung hai cái tay nhỏ đều nắm lấy một viên ngọc giản, trên ngọc giản, có Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông tất cả tin tức, nàng nhìn một hồi, nói khẽ, bất quá mặc dù nói thì nói như thế, nhưng từ song phương trước đó hiển lộ thực lực đến xem. Nếu như Chu Nguyên thực lực về khoảng cách lần cùng Lữ Tiêu giao phong cũng không có một loại để cho người ta rung động tăng trưởng mà nói, lần này, hắn chỉ sợ tất thua không thể nghi ngờ. Sư tỷ như thế xem trọng Trần Huyền Đông, cửu cung tiện tay đem ngọc giản ném ở trên bàn, ngữ khí hứng hở, không phải xem trọng hắn, mà là từ ta đoạt được tới tin tức làm ra phán đoán. Nàng lắc đầu, ngữ khí cảm thán. Nếu là cái này Chu Nguyên thật thua, Thiên Nguyên vực lần này chỉ sợ mặt liền vứt sạch, thật là khiến người sổ xịt, nếu là Thương Nguyên đại tôn còn ở đó. Đường đường Thiên Nguyên vực, làm sao dám có người đi vớt dâu hùn cảm thán một phen, nàng chính là không nghĩ nhiều nữa, dưới mắt cựu vực đại hội thời gian ổn định ở sau 3 tháng, đây mới là nàng trôi chân chính chú ý sự tình. Tại trên cựu vực đại hội kia, mới là các phương đỉnh tiêm thiên kiêu hiển lộ thời điểm, mà dưới mắt bất luận là cái này Trần Huyền Đông hay là Chu Nguyên, đều chỉ bất quá là tại tranh đoạt tư cách ra trận kia thôi. Võ thần vực. Trên một tòa vân đài, võ giao xếp bằng ở bàn đá trước đó, thân thể mềm mại thon dài. Tiên diễm màu đo quần áo làm cho nàng tràn đầy khí tức lăng lệ. Mà lúc này, nàng một đôi mắt phượng hẹp dài kia chính nhìn xem ngọc giản trong tay, khỏe môi mang theo một vòng ý vị không rõ đường cong. Cái này Tam Sơn Minh hiện tại lá gan thậm chí càng lúc càng lớn, đây là muốn hung hăng giấm giấm mạnh mặt Thiên Nguyên vực đâu. Tại võ giao đối diện, có một tên nam tử cười nhạt nói. Nam tử một thân bạch bào, khí thế bất phàm, hắn tên là Lam Đình, tại võ thần vực trong rất nhiều đệ tử, thân phận của hắn gần với võ giao, mà bàn về thực lực mà nói, hắn đồng dạng có tranh đoạt thần phủ bảng top 10 tư cách, chỉ bất quá võ thần vực vì ứng đối cửu vực đại hội, đồng dạng là chưa từng để hắn lên bảng, mà hắn cùng võ giao, một sáng một tối, hợp thành võ thần vực thần phủ đệ tử trong đồng lứa đứng đầu nhất lực lượng. Lam Đình nhìn qua trước mắt nữ tử váy đỏ, đối phương loại kia lăng lệ như nữ vương dung nhan khí chất, làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu có không cách nào hình dung mê muội, chỉ bất quá hắn che giấu rất khá, từ trước tới giờ không dám ở trước mặt của nàng biểu lộ ra mảy may. Võ giao sư muội, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Lam Đình cười hỏi. Võ giao đem ngọc giản buông xuống, trên gương mặt tuyệt mỹ không có cái gì gợn sóng, chỉ là bình thản nói, Thiên Nguyên vực sẽ thắng. Lam Đình ngẩn người, đáp án này hiển nhiên là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá võ giao cũng không có giải thích ý tứ, nàng chỉ là nhìn chằm chằm ngọc giản trên tay, bởi vì trong khoảng thời gian này có được rất nhiều tin tức, đã để cho nàng xác định cái kia Thiên Nguyên vực Chu Nguyên thật là hắn, cái kia Thương Huyền Thiên Đại Chu Vương Triều Chu Nguyên. Võ giao hóng ánh sáng long lanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên ngọc giản mài mài, gia hỏa này vờ ơ y ma thật tới Hôn Nguyên Thiên mà lại, lúc này mới chừng một năm, hắn liền trở thành Thiên Nguyên vực trong thần phụ cảnh. Lãnh tụ, tốc độ tiến bộ này ngược lại thật sự là không hổ là người đã từng thân phụ Thánh Long khí vận, nàng rất rõ ràng người kia lợi hại, năm đó nó khí vận đều bị đoạt, cơ hồ trở thành phế nhân, nhưng cuối cùng hắn hay là từng bước một bò lên. Hoàn thành gần như không thể nào lật bản, đem võ hoàng thậm chí đại võ đều là lật tung, đây hết thể đều đủ để nói rõ hắn không đơn giản, cho nên võ giao có thế không tin, một cái chỉ là Trần Huyền Đông liền có thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Chu Nguyên, ngươi là vì đoạt lại Thánh Long chi khí mà đến sao? Võ Giao trong lòng nói nhỏ, nhưng mà nàng một đôi mắt phượng kia chỗ sâu, lại là có một loại gần như bệnh trạng vẻ điên cuồng âm thầm phun trào. Vậy thì tới đi nhìn xem là ngươi ăn của ta hay là ta ăn ngươi Tử Tiêu Vực. Trong một gian khuê phòng tràn đầy mùi hương thoang thoảng, Tô Ấu Vi ngồi quỳ chân trên giường, nàng lúc này một cái tay nhỏ thật chặt bưng bít lấy miệng nhỏ, hai con ngươi mang theo thủy quang nhìn qua trên một bàn tay khắc ngọc giản phát tán đi ra quang mang, những ánh sáng kia xen lẫn, tạo thành một đạo hư ảo quang ảnh. Quang ảnh là một đạo nam tử thân hình, diện mạo rõ ràng kia, không phải Chu Nguyên lại có thể là ai điện hạ, thật là ngươi. Tô Ấu Vi bưng bít lấy miệng nhỏ, trong con ngươi tràn đầy làm cho người thương tiếc thủy quang, bộ dáng này, nếu để cho Tử Tiêu Vực những đệ tử khác nhìn thấy, sợ là sẽ phải trực tiếp lật trời. Bất quá Tô Ấu Vi lại không qua nở những này, tại trải qua trong khoảng thời gian này nghe ngóng về sau, nàng cuối cùng là đạt được Thiên Nguyên vực vị kia Chu Nguyên tổng các chủ tin tức, trước mắt hình ảnh này, dung mạo quen thuộc kia, nàng vẹn vẹn chỉ là LN đầu tiên, liền đã xác định mặc dù đã có rất nhiều năm chưa từng gặp lại, mặc dù trước mắt hình ảnh so năm đó trong trí nhớ người kia lộ ra thành thục, nhưng Tô Ấu Vi ký ức vùi lấp tại chỗ sâu kia, lại là như vậy khắc sâu hiện ra tới. Cho nên giờ này khắc này, cho dù là lấy Tô Ấu Vi tính cứng cỏi nghiên cứu, đều là có loại nhịn không được muốn khóc lên xúc động. Tô Ấu Vi tinh tế ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm đến lấy hình ảnh gần trong gang tấc kia, nội tâm loại cảm xúc kia, làm cho nàng chợt nhảy xuống giường, trần trụi như bạch ngọc chân nhỏ liền chạy ra khỏi mấy bước, ta muốn đi Thiên Nguyên vực. Bất quá khi tay của nàng vừa muốn đẩy cửa lúc, lại ngừng lại, có chút ủy khuất móp méo miệng nhỏ. Bây giờ Cửu vực đại hội tới gần, nàng sợ là không cách nào rời đi Tử Tiêu vực. Bất quá cảm xúc như vậy chung quy là không có tiếp tục quá lâu, chính là bị loại vui sướng cố nhân gặp lại kia bị cuốn đi. Tô Ấu Vi điểm lấy chân ngọc, nhẹ nhàng vòng vo một vòng tròn, váy dương nhẹ, chân dài trắng nón mảnh khảnh kia lay động mắt người hoa. Không vội, dù sao hắn đều đã đến Hôn Nguyên Thiên. Hi hi. Trong phòng, có nữ hải không đè nén được nhẹ nhàng tiếng cười, nàng đổ vào mềm mại trên giường, môi đỏ miệng nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó chậm rãi nhắm lại một đôi cắt nước song đồng như nước trong veo kia. Có thể nói quốc sắc thiên hương. Điện hạ có thế gặp lại ngươi thật tốt. Mà cũng chính là tại dưới các phương chú ý này, một tháng thời gian, lặng yên mà tới.